Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2402. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc lấy lại tinh thần, hắn biết Mai tỷ có thể hóa thân chân long rất có thể là công lao của Bình Càn Khôn, cũng chỉ có Bình Càn Khôn vô cùng thần bí mới có thể khiến một con cá rồng hóa thân thành chân long. Ngoài điều này ra, Dương Bách Xuyên không tin Mai tỷ ở thân thể cá rồng sơ khai lại có thể hóa rồng trong thời gian hơn 100 năm ngắn ngủi. Điều này ngay cả Hạ Lộ là cá rồng cũng không làm được. Hạ Lộ tu luyện bao lâu rồi? Từ năm đó quen biết ở địa cầu, Hạ Lộ đã là tồn tại sơ khai hóa hình mấy trăm năm rồi. Bây giờ Hạ Lộ cũng mới hóa hình hoàn chỉnh. Nhưng Mai tỷ thì khác, hơn 100 năm ngắn ngủi ở trong không gian Bình Càn Khôn vậy mà đã tiến hóa thành chân long. Hơn nữa còn là kim long huyết mạch cao quý nhất trong long tộc. Nếu như không phải ảnh hưởng của Bình Càn Khôn, đánh chết Dương Bách Xuyên cũng không tin. Có điều, những điều này bây giờ không quan trọng. Quan trọng là Mai tỷ hóa rồng ra ngoài giúp đỡ hắn. Đây mới là trọng điểm. Sau khi Mai tỷ xuất hiện, trong lòng Dương Bách Xuyên chợt động trực tiếp dẫn nổ kiếm trận Hắc Liên. Ầm ầm ầm, trong tiếng đinh tai nhức óc, kiếm trận Hắc Liên biến thành kiếm trận mạnh mẽ, lấy hắn làm trung tâm lan ra ngoài, dây mây, băng tiễn hỏa diễm gì đó, trong nháy mắt đều bị phá hủy. Grat, kim long Mai tỷ quấn quanh người Dương Bách Xuyên rít dài rồi bay lên trời, giơ một vuốt lên, trực tiếp nghiền nát thủy mạc cầu bao phủ 70-80 mét quanh người Dương Bách Xuyên. Bây giờ chỉ còn lại kết giới trận pháp của luyện thiên trận ở bên ngoài. Cùng lúc này Hầu Đậu Đậu kết hợp với mấy đại yêu tu công kích đánh lên kết giới. Ầm ầm ầm ầm, trong cả luyện thiên trận đều run rẩy, ánh sáng kết giới lấp lóe. Thế nhưng dưới một đợt công kích của đám Hầu Đậu Đậu vậy mà chỉ khiến kết giới méo mó chút, không hề có dấu hiệu tan vỡ. Ở trong trận, ban đầu Quan Thiên Ngạo bị hóa hình chân long của Mai tỷ và khí thế của mấy người Hầu Đậu Đậu làm cho kinh ngạc đến ngây người. Nhưng qua một lúc, hắn ta lại đắc ý bật cười. Trận pháp chân phái của Bổ Thiên Cung ta đâu phải thứ mấy yêu nghiệt các ngươi có thể phá. Nằm mơ, ngay sau đó vẻ mặt hắn ta u ám nhìn Dương Bách Xuyên và chân long lượn vòng. Quan Thiên Ngạo phát cáu, hắn ta không để ý kết giới trận pháp bên ngoài nữa. Nhưng Dương Bách Xuyên trong trận pháp thì hắn ta nhất định phải giết chết. Mặc dù xuất hiện một chân long hoàng kim, nhưng vừa nãy trận kỳ luyện hóa của hắn ta đã hấp thụ tinh huyết của Tam Đại Hải Yêu, vẫn mạnh mẽ hơn một bậc. Cộng thêm theo thời gian trôi qua, trong trận đã hấp thụ lượng lớn lực thao thiết huyết sát, đã đạt đến mức hóa thực. Trận kỳ luyện thiên không phải vật tầm thường, hắn ta có lòng tin luyện hóa Dương Bách Xuyên và chân long đến chết. Nghĩ tới có thể luyện hóa một chân long trong trận kỳ, cả người Quan Thiên Ngạo không khỏi phát run, hắn ta đang kích động. Uy lực của trận kỳ luyện thiên sẽ xảy ra thay đổi lớn long trời lở đất. Nghĩ đến đây, Quan Thiên Ngạo chợt bay lên, trực tiếp tới trước trận kỳ ở giữa không trung, phun một ngụm máu tươi lên trận kỳ. Trận kỳ nho nhỏ phút chốc biến lớn, hóa thành một đại kỳ 9 trượng, che khuất bầu trời. Huyết quang trỗi dậy, thấy Quan Thiên Ngạo như vậy. Trong lòng Dương Bách Xuyên cũng cả kinh, mặc dù không biết Quan Thiên Ngạo muốn làm gì, nhưng nghĩ chắc chắn không phải chuyện tốt, sau đó hắn vội vàng nói. Thu Nhi, muội đi cứu Diệp Vô Tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ thủy mạc khổng lồ bao phủ bị Mai tỷ đánh tan, Ngô Mặc Thu có thể ra ngoài xem Diệp Vô Tâm rồi, Mai tỷ, những huyết sát xung kích này giao cho chi. Dương Bách Xuyên dặn dò một câu. Bình Càn Khôn còn lại 6 quả linh đào, trong lòng hắn chợt động một hơi nuốt cả 6 quả linh đào, bây giờ hắn có Mai tỷ ở đây, không cần duy trì kiếm trận, chống đỡ công kích của huyết sát và lực ngũ hành, chỉ cần bổ sung một số chân khí là có thể phối hợp Hầu Đậu Đậu và mấy đại yêu tu đại ca kết nghĩa Bạch Khởi trong ứng ngoại công, phá vỡ kết giới trận pháp của luyện thiên trận. Lúc này toàn thân Mai tỷ tỏa muôn vàn kim quang, tạo thành một vùng bao vây 30 mét. Cho dù là roi mây hay băng tiễn do huyết sát hay là lực ngũ hành biến thành đều bị ngăn cách bên ngoài kim quang. Hơn nữa lúc Dương Bách Xuyên dứt lời, chân long Mai tỷ biến ra xông lên trời lao thẳng về phía Quan Thiên Ngạo giữa không trung, muốn xử lý Quan Thiên Ngạo. Có điều đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, áo, gừ, rào, 3 tiếng giống giải vang dội chân trời. Dương Bách Xuyên ngồi yên tại chỗ luyện hóa linh đào. Nghe âm thanh hơi quen thuộc thì vô thức ngẩng đầu lên nhìn, lông mày lập tức cau lại, trong lòng khiếp sợ. Chẳng trách lại quen thuộc, đó là Giao Long Thái Tử, Đại Bạch Sa, Trương Ngư Công Chúa lại bay ra từ trong trận kỳ, vẫn là bản thể to lớn. Rõ ràng lúc trước thấy Tam Đại Hải Yêu bị Quan Thiên Ngạo luyện hóa rồi, bây giờ lại chui ra từ trong trận kỳ lần nữa. Là yêu hồn, cách chương.